Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, Lão Gia Tử giận dữ, thần vô song nhịp tim đều ở gia tốc, cảm giác thần thành thiên lá gan quá to lớn, thua quân quân nhưng là nửa bước đại năng, ngang dọc thập giới trên căn bản vô địch tồn tại. Hắn nói như vậy liền không sợ Thu Quân Quân giết hai người bọn họ. Dù cho bọn họ là thần tộc, có thể Thu Quân Quân chính là một vị nửa bước đại năng. Không thể dùng lẽ thường suy đoán. Xem ra ngươi là thật muốn chết. Thu Quân Quân hai con mắt trong nháy mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Vùng thế giới này đều muốn phá diệt. Vô cùng lửa giận phát tiết xuống. Càn khôn đều ở run lên, nửa bước đại năng dưới cơn nóng giận, vực ngoại đại tinh đều ở rì rào rung động, tuyệt không phải ai đều có thể chịu đựng. Quả thực là, dục trưởng lão nghe được câu này thời điểm kém chút khí nổ. Thần thành thiên thật là có thể mở miệng, dĩ nhiên sẽ đưa ra như vậy bỉ ổi điều kiện, tinh thần học viện cường giả đều ở phẫn nộ. Hận không thể chém sống thần thành thiên. Tại bọn họ trong lòng, Thu Quân Quân lại như là không thể khi nhờn nữ thần. Há có thể dung thần thành thiên như vậy trắng trợn uy hiếp. Dục trưởng lão không nên tức giận qua từ con mắt lạnh lẽo. Nói rằng, tiểu tử này bao hàm dã tâm. Nếu là Thu Quân Quân không đáp ứng, nhân thế gian cùng tinh thần học viện quan hệ tất nhiên sẽ xuất hiện vết nứt. Nghe vậy, dục trưởng lão run rẩy một cái, vội vàng nói, đúng, tiểu tử này liền như vậy gọi ra, chính là để chúng ta cũng nghe được đối thoại của bọn họ. Được lắm thần tộc, bọn họ đây là muốn một mũi tên hạ hai chim a. Thần tộc không thể tin. Thiên Long Mã sắc mà tâm trầm, hồi tưởng lại chuyện lúc ban đầu, hắc ám quan tài nhưng là bị đạo lăng lấy đi, thần tộc thậm chí hạ thần lệnh, đối với hắc ám quan tài bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hắc ám quan tài sớm đã bị tiểu tháp cho phong ấn, thần tộc căn bản không tìm được hắc ám quan tài tung tích, phỏng chừng trong bọn họ tâm cũng bồn chồn. Vật này đến cùng đi nơi nào? Bất quá thần tộc vẫn cũng đang hoài nghi tàng giới ma vương. Nhưng là bọn họ kiêng kỵ nhân thế gian đại năng cường giả. Những người này ẩn nhận không ra. Cũng là bởi vì điểm ấy. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Giết ta liền một tia hy vọng đều không có. Yêu cầu của ta cũng không quá đáng. Ta thần thành thiên nơi nào không xứng với ngươi. Thần thành thiên có chút dữ tợn nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta lập tức liền có thể mời ra đế binh cứu trị tàng giới ma vương. Thần thành thiên nắm đầm nắm chặt. Nội tâm vừa là chờ mong lại là căng thẳng. Hắn đều không có niềm tin quá lớn. Nhưng là hắn đã chờ không được. Lấy Thu Quân Quân thiên phú nói không chắc lúc nào liền bước vào đại năng cảnh giới. Đến thời điểm một chút hy vọng đều không có. Trong thiên địa này sát khí không giảm phân nửa phân. Bất quá Thu Quân Quân trở nên trầm mặc. Nàng rất rõ ràng chỉ có đế binh mới có thể cứu trị đạo lăng. Liền là một tôn đại năng tới rồi. Có thể cứu sống độ khả thi cũng không lớn. Toàn bộ thập giới, nắm giữ đế binh gia tộc, e sợ cũng chỉ có mấy cái này thế lực. Thu Quân Quân chỉ là trầm mặc một chút, liền nói, hảo, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Thần vô song kém chút dọa niệu. Thu Quân Quân dĩ nhiên thật đáp ứng rồi, đây là hắn không nghĩ tới. Đây chính là một vị nửa bước đại năng a, hoành hành thập giới thiên chi kiêu nữ a, nhưng là thần thành thiên liền như vậy trắng trợn uy hiếp. Thu Quân Quân lại vẫn là đáp ứng rồi. Thần vô song không thể nào hiểu được Thu Quân Quân cách làm. Nội tâm của hắn không gì sánh được đố kỵ. Tại sao Thu Quân Quân sẽ cam tâm trả giá thảm như vậy đau đánh đổi? Qua Tử sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Thu Quân Quân sẽ đáp ứng. Liền là nàng không đáp ứng, Qua Tử cũng không trách nàng. Nhưng là nàng dĩ nhiên đáp ứng rồi. Ai? Dục trưởng lão thở dài. Thu Quân Quân vốn là sắp chết người, là đạo lăng đem nàng cứu trị lại đây. Ở trong này tình cảm quá lớn, gặp phải chuyện như vậy, Dục trưởng lão cũng không tiện mở miệng. Có thể như quả sự tình tiến triển đến loại nào mức độ, chờ đạo lăng khôi phục như cũ, đến cùng lại là ra sao cục diện. Dục trưởng lão rất rõ ràng Thu Quân Quân tính tình cương liệt, chuyện như vậy ngày sau nhất định sẽ rất lớn. Quân Quân, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Ha ha ha, ta liền biết. Thần Thành Thiên đầy mặt mừng như điên, kích động cả người đều run cầm cập, yết hầu đều ở cổn động. Đây chính là một tôn nửa bước đại năng. Nghĩ đến Thu Quân Quân nằm ở chính mình trên giường cảnh tượng, Thần Thành Thiên kích động đều muốn phát rồ. Thậm chí Thần Thành Thiên đều không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng là một mực thành công, quá để hắn kích động cùng mừng như điên. Thu Quân Quân, ngươi không thể đáp ứng hắn. Qua Tử sắc mặt biến hóa một hồi, trầm thấp nói rằng. Nghe vậy, Thu Quân Quân mắt sáng như sao, nhìn một chút Qua Tử, nàng cũng không nói gì. Thần Thành Thiên sắc mặt tâm lạnh xuống, khinh bị con mắt nhìn chằm chằm Qua Tử, gằn giọng nói, ngươi tính là thứ gì? Ai nói với ngươi quyền lợi? Ngươi có tư cách thế Quân Quân làm quyết định nhà? Ta là không tư cách thế Thu Quân Quân làm quyết định, nhưng là ta có tư cách thế đạo lăng làm quyết định. Qua Tử tức giận nói, đạo lăng tâm tính ta hiểu rõ, hắn nếu là biết ngươi làm như thế, ngươi sẽ thống khổ một đời. Như vậy bỉ ổi việc, đạo lăng chắc chắn sẽ không đi làm. Ta cũng không cho phép hắn làm như vậy. Qua Tử liên tiếp quát lên, hắn nếu là thật có thể sống sót, ngươi còn không bằng giết hắn. Không sai, chuyện này không là ta đạo tộc có thể làm được đi ra. Thu Quân Quân, ta đa tạ lòng tốt của ngươi, thế nhưng chuyện này là không thể thực hiện được. Đạo Hồng Thiên nói rằng, Ngô Phi bọn họ đều có chút nghĩ mà sợ. Bọn họ vừa nãy thật sự có chút kinh hỉ cùng chờ mong. Nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút, nếu như đến thời điểm đạo lăng biết chân tướng, thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Dục trưởng lão nhìn bọn họ một chút, nội tâm một trận thán phục. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có thể chịu đựng được những này mê hoặc. Gạt liền được rồi, Thu Quân Quân nhìn một chút mặt đất, nói rằng, ta ý đã quyết, coi như là một mạng đổi một mạng đi, hồ đồ a ngươi. Qua Tử song quyền nắm chặt, hắn không nghĩ tới Thu Quân Quân sẽ cố chấp như vậy. Chuyện này là tuyệt đối không thể thực hiện được. Ta nói các ngươi tháo tâm thật là lớn. Thần Thành Thiên cười lạnh nói, Quân Quân đều không ý kiến, các ngươi ngược lại sốt ruột chả ta, này liên quan quái gì đến các ngươi? Tất cả im miệng cho ta, đừng nói nhảm, hiện tại đi cứu người đi. Thu Quân Quân lạnh nhạt nói, lập tức đi, hiện tại. Nghe vậy, Thần Thành Thiên ngẩn người. Hắn cau mày nói, Quân Quân, ta xem vẫn là trước tiên làm chúng ta sự tình đi. Tàng giới ma vương trong thời gian ngắn cũng chết không được, hắn sự tại sao có thể có chúng ta sự tình trọng yếu? Ngươi đang nằm mơ à? Thu Quân Quân trong mắt có một vệt hàn quang đang tràn ngập. Vạn nhất ta cứu sống hắn, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Thần Thành Thiên lo lắng Thu Quân Quân sẽ lật lọng, bằng không chẳng phải là thiệt thòi vốn liếng. Được, ta hiện tại lấy đạo tâm lập lời thề, ta nếu là đổi ý, tu hành vĩnh viễn không bao giờ đi tới. Thu Quân Quân lạnh nhạt nói, như vậy hài lòng chưa? Thỏa mãn, thỏa mãn, phi thường hài lòng. Thần Thành Thiên lúc này mới yên tâm, lấy đạo tâm lập lời thề không phải là đùa giỡn. Tìm hiểu đại đạo thời điểm một khi phân tâm, cực dễ dàng trọng thương. Đi thôi, động tác nhanh lên một chút, nếu là hắn không sống nổi, ngươi cũng không sống nổi. Thu Quân Quân lạnh nhạt nói, chờ một chút, chúng ta thần tộc muốn di chuyển đế binh, mở ra điều kiện không phải là điểm ấy. Thần Thành Thiên tiếp tục mở miệng, bộ tộc ta Thần Vô Song có kỳ tái ngút trời, bây giờ chuẩn bị cưới vợ Khổng Tước qua tử, con ngươi kém chút chừng đi ra. Người nơi này chớp mắt tức giận, này thần tộc thật lấy vì muốn tốt cho nhân thế gian bắt nạt không thành, dĩ nhiên sẽ đưa ra điều kiện như thế này, khả năng à? Đúng đúng, Thần Vô Song vội vã mở miệng, đây chính là chúng ta thần tộc điều kiện, tổng cộng liền hai cái này. Ngươi đang cho ta đùa giỡn? Thu Quân Quân đang cười, bất quá nụ cười phong phú một loại lạnh lẽo vô cùng sát khí. Quân Quân, chúng ta sự tình giải quyết, Khổng Tước sự tình tự nhiên là do bản thân nàng quyết định. Thần Thành Thiên nói rằng, ta tin tưởng Khổng Tước sẽ đáp ứng, ngươi vẫn là đem nàng gọi ra thật tốt nói một chút đi. Ta tin tưởng Khổng Tước sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Thần Vô Song chờ mong không gì sánh được. Thuyết phục Thu Quân Quân là khó nhất, nhưng là thuyết phục Khổng Tước phản mà phi thường ung dung. Thu Quân Quân thật nổi giận, cái này thần tộc đánh bàn tính quá tinh tế. Khổng Tước đều cam tâm cùng đạo lăng đồng thời chịu đựng đế binh uy thế. Hiện tại thần tộc có thể cứu trị đạo lăng, Khổng Tước há có thể không đáp ứng. Quân Quân, ngươi nhanh đi đem Khổng Tước gọi ra đi, đến thời điểm sự tình đồng thời làm, truyền đi cũng là một cái mỹ sự a. Thần Thành Thiên cười ha ha, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Đúng đúng, Thần Vô Song cũng liền vội vàng gật đầu, nhanh lên một chút đem Khổng Tước gọi ra. Cứu người quan trọng à, tuyệt đối không nên làm lỡ thời gian à, nếu là tàng giới ma vương không cẩn thận mạng nhỏ mất rồi. Này nhưng là quái không lên chúng ta, vô liêm sỉ. Ngươi im miệng cho ta, qua tử triệt để phát điên, toàn thân khí thế tuôn ra, quát, lập tức cho ta lăn, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một hai lần khiêu khích sự kiên trì của ta, lần này Thần Thành Thiên là thật nổi giận, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm qua tử tức giận nói, ngươi tính là thứ gì, lại dám một hai lần ngỗ nghịch ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Chuyện này lẽ ra nên do Khổng Tước tới làm chủ, thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Thần Vô Song cười lạnh nói, hôm nay ta liền đem lời nói rõ ràng ra, Thu Quân Quân sự tình chúng ta không đáp ứng, Khổng Tước sự tình càng không đáp ứng. Qua tử đứng ở trong hư không, tóc đen đầy đầu múa, quát, liền là hiện tại đạo lăng chết rồi, đó là hắn vận mệnh đã như vậy, là ngươi ở một hai lần khiêu khích sự kiên trì của ta, khiêu chiến ta nhân thế gian điểm mấu chốt. Ngươi cho rằng ta nhân thế gian là các ngươi thần tộc những này thấp hèn địa phương, nghĩ làm giao dịch gì thì làm cái đó giao dịch, có chút giao dịch là vĩnh viễn không thể thực hiện được. Qua tử là tuyệt sẽ không đáp ứng, liền là Khổng Tước đáp ứng, hắn là tuyệt sẽ không đáp ứng, liền là đạo lăng thật mất mạng, qua tử cũng sẽ không đáp ứng. Có một số việc là vĩnh viễn không thể thực hiện được. Quả thực là làm càn. Thần Thành Thiên cả người khí tức cuồng bạo, tức giận nói, ta xem các ngươi nhân thế gian là muốn tuyệt diệt. Thần Thành Thiên muốn nhiều nộ có bao nhiêu nộ, Nhân thế gian liền là có tiên đỉnh chí bảo tọa chấn. Hắn cũng không đem nhân thế gian để ở trong mắt, nhưng là nhân thế gian lại một hai lần từ bên trong cản trở. Đây là căn bản không đem thần tộc để ở trong mắt. Ầm ầm, cửa thành hộ vệ toàn bộ tức giận, toàn thân tinh lực cuồn cuộn, sát khí quyển trời, đã không nhịn được muốn đại khai sát giới. Sẽ chờ lão gia tử ra lệnh một tiếng trực tiếp đem bọn họ diệt thành cặn bã. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, chết chính là các ngươi. Đạo Hồng Thiên con mắt bạo phát một trận khủng bố chùm sáng. Tiên đỉnh chí bảo lập tức nằm ngang ở trên bầu trời. Cuồn cuộn ra khủng bố thiên phong. Không được, thần vô song hoàn toàn biến sắc. Kiên quyết không nghĩ tới nhân thế gian dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Hơn nữa còn lấy ra tiên đỉnh chí bảo. Đều đi chết đi, hai cái chó chết đều đi chết. Lão gia tử triệt để phát điên. Tiếng gào rung trời. Hết chương.